Đế Quân, chương 895, Tả Dương Môn 1, gocchuyenaudio.com. Từ đó trở đi ta đã biết cuộc đời này, sinh mệnh của ta sẽ không thể không có hắn tồn tại. Sư huynh, ngươi cũng biết ta rất yêu hắn. Hai dòng thanh lệ chảy xuống, thiếu nữ vô thanh cười bi ai ốn. Số phận cũng giống như vậy, cùng hai người chúng ta trời đùa thật lớn. Các ngươi đang muốn hỏi ta đã có thể yên tâm, vì sao thần dạ lại không buông bỏ được. Kỳ thực không phải hắn không bỏ xuống được cũng không phải ta buông bỏ. Mà là giữa hai chúng ta tồn tại quá nhiều hiện thực. Những sự tình kia, ngay cả có thể quên đi cũng không thể đại biểu không có phát sinh qua đối với việc này, ta không thể quên được. Thần dạ hắn càng sẽ không thể quên đi. Tôn Vĩ yên lặng cùng với niệm thần giống như thạch trụ vậy, đứng thẳng ở đó, rất lâu sau. Mặt trời mọc giữa không trung, phía trước một ngọn núi cao chót vót gần như là liên thiên tiếp địa, bộ dáng hùng vĩ khiến người ta cảm thán thiên địa rộng lớn và thần kỳ. Nhưng mà ngọn núi kia sinh ra thập phần kỳ quái, ước chừng giữa sườn núi, trên phong nhãm cũng giống như bắt đầu từ đó một phân thành hai, phân biệt hướng về hai chỗ càng cao kéo dài đến. Chính là ngọn núi như vậy, nếu như đứng giữa sườn núi, bắt đầu từ bên trên núi tách ra hướng lên bầu trời mà nhìn, sẽ phát hiện trong mắt sẽ xuất hiện ảo giác. Trên bầu trời ánh dương quáng chói chang giống như cũng bởi vậy bị một phân thành hai, cùng một bầu trời phẳng phất như đồng thời xuất hiện hai mặt trời rực sáng, chỉ bất quá, liệt nhật đồng dạng đều không phải hoàn chỉnh. Ở đây chính là địa điểm của Tà Dương Môn, còn Tà Dương Môn tồn tại cũng chính là mệnh danh do cảnh tượng kỳ phong này dẫn đến. Thần tiểu thiếu gia, Tà Dương Môn ta tổng cộng phân hai núi, đều có một gã phong chủ. Ở trên phong chủ đại nhân chính là môn chủ đại nhân. Kiền lão chỉ vào ngọn núi bên tay trái. Sư phụ của tiểu thư là Tả Phong phong chủ Nguyễn Tiêm Hủy. Thần tiểu thiếu gia, phong chủ đại nhân cực kỳ yêu thương tiểu thư. Do đó là người đáng tin cậy nhất, nếu như đối với ngươi có gì oán nộ mà nói, còn xin tiểu thiếu gia ngài nể mặt mũi của tiểu thư. Ngươi yên tâm, lúc này, hết thảy lấy tính mạng của trưởng tôn cô nương làm trọng. Thần dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, thản nhiên nói. Kiền lão, ý tứ của ngươi là ở trong Tà Dương Môn, còn có người là không đáng tin cậy. Nghe vậy Kiền lão than thở, bất luận ở địa phương nào đều là giang hồ, nếu đã là giang hồ liền khó tránh khỏi có tranh đấu. Tả Phong có tiểu thư nhà ta, đồng thời chỉ rõ là người kế thừa tân môn chủ tương lai. Hữu Phong tự nhiên không phục, đệ tử dưới trướng Hữu Phong phong chủ Toàn Triệu Tiên là Tô Thanh vào lúc tiểu thư còn chưa có nhập môn, là đệ tử ưu tú nhất của Tà Dương Môn, được ký thác kỳ vọng rất cao, do đó. Thần dạ chậm rãi gật đầu trầm giọng nói. Hiện tại trưởng tôn cô nương đã tiến nhập nhất tuyến thiên, ta nếu muốn cứu nàng đi ra thế tất phải lại mở ra nhất tuyến thiên. Đến lúc đó, Toàn Triệu Tiên cùng với môn chủ của Tà Dương Môn ngươi sẽ biết hết thảy. Ngươi sợ Toàn Triệu Tiên sẽ gây khó dễ sao? Kiền lão nói, khẳng định sẽ có, bất quá tiểu thư dù sao cực kỳ ưu tú, ngay cả Toàn Triệu Tiên cũng không thể không thừa nhận, cũng không dám mượn cơ hội này không quan tâm tính mệnh của tiểu thư. Nhưng khẳng định sẽ đối với tiểu thiếu gia ngươi có rất nhiều hoài nghi và gây khó dễ. Hai mắt thần dạ hơi phát lạnh cười. gocchuyenaudio.com, nói, vẫn là câu nói cũ, tất cả lấy tính mệnh của trưởng tôn cô nương làm tiền đề, bất luận kẻ nào, nếu dám ở trên mặt này phá rối, cho dù là Hưu Phong phong chủ ta cũng không ngại cùng Tà Dương Môn các ngươi đối chọi. Đa tạ thần tiểu thiếu gia. Kiền lão không khỏi cảm than một tiếng, hắn tìm đến thần dạ, vốn không có ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là bởi vì trưởng tôn nhiên đã từng dung băng tâm tố nữ công cứu giúp thần dạ, cơ hội này không thể bỏ qua. Ngoại trừ chuyện đó ra càng nhiều chính là một loại cầu khẩn. Hoặc giả cho dù cuối cùng vẫn không thể thành công, như vậy trước khi chết, để tiểu thư nhà mình gặp được thần dạ một lần cuối cùng, cho dù chết đi, nói vậy cũng sẽ không hề tiếc nuối. Nhưng Kiền lão thực sự không có nghĩ đến, thời gian mấy năm ngắn ngủi, thiếu niên nhân trước đây bị phế bỏ căn cơ, hiện nay, dĩ nhiên đã trưởng thành, làm cao thủ địa huyền cảnh giới. Thực lực như thế, ở trong Tà Dương Môn, chớ nói đặt ở trong lớp trẻ tuổi, cho dù bên trong cả Tà Dương Môn, chỉ luận tu vi, người ở trên thần dạ đã không còn quá nhiều. Mà ngoại trừ tu vi ra thì sao? Kiền lão xem như là đối với thần dạ có điểm hiểu biết. Bởi vậy hắn tin tưởng thực lực của thần giả tuyệt đối không chỉ tại địa huyền nhất trọng đơn giản như vậy. Hữu Phong phong chủ Toàn Triệu Tiên, Tà Dương Môn nhân vật thứ ba, một thân tu vi đã đạt địa huyền cửu trọng cảnh giới, cách hàng ngũ đỉnh phong cũng chỉ một bước xa. Nhưng theo như lời thần giả vừa nói, khiến Kiền lão cực kỳ tin tưởng không chút nghi ngờ. Kiền lão, đi thôi. Thần giả dẫn theo Kiền lão tựa như thiểm điện hướng về phía Tả Phong nhanh chóng lao đến. Khi Kiền Lão xuống núi tìm được hắn, Trưởng Tôn Nhiên đã chuẩn bị tiến nhập Nhất Tuyến Thiên, dựa theo cách nói của Kiền Lão tính toán thời gian, ở trong Nhất Tuyến Thiên, Trưởng Tôn Nhiên hẳn là đã ở được hơn nửa tháng. Không có Băng Tâm Tố Nữ công, cho dù hiện tại Trưởng Tôn Nhiên có tu vi lực huyền lục trọng cảnh giới, cũng khó mà bình an ở lại nơi đó quá lâu. Trong đầu hiện lên thân ảnh nữ tử ngồi ở trên xe đẩy, không có bởi vì thân thể tàn tật mà có bất luận cảm giác sa sút tinh thần, ngược lại luôn luôn trong ánh mắt đều phát ra tinh mang chấn nhiếp nhân tâm, hành sự tự tin, vô luận đối với địch nhân, hay đối với bản thân đều có thể bảo trì đầy đủ lãnh tĩnh, trong nội tâm của thần dạ nhịn không được có một tía nhớ nhung xẹt qua. Mặc kệ thần dạ có tình cảm đối với Trưởng Tôn Nhiên hay không, nhưng có một sự thực không thể quên được, nàng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Có thể trong lòng hai người đều minh bạch bởi vì giữa hai người có ân oán tình cừu không thể xóa bỏ, khiến cho dù đã có quan hệ xác thịt sau đó giữa hai người cũng vị tất có thể chân chính đi tới bên nhau. Nhưng Trưởng Tôn Nhiên nỗ lực hiện tại thần dạ đã biết vậy thì không thể tiếp tục phụ nàng. Nếu lại phụ nàng, thần dạ không qua được lương tâm của bản thân mình. Về phần tương lai phải ở chung như thế nào, không phải điều hiện tại phải suy xét. Bá, mới vừa vào trong sơn phong của Tà Dương Môn, phá không chi phong liền là đập vào mặt mà đến. Lập tức mấy đạo thân ảnh đạp khoảng không mà hiện xuất hiện tại không trung bên trên hai người thần dạ và Kiền Lão. Thì ra là Kiền Lão A trở về núi rồi à. Sau khi nhìn thấy Kiền Lão, thần sắc mấy người kia bất chợt cũng là có chút thư giãn, một người trong. Cốc truyện audio.com, đó cười nói, cách chương.